Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 142, được cứu vớt. Lúc này, Mark San cảm giác chân của mình bị thứ gì đẩy lên, cúi đầu xem xét, phát hiện chính là cá heo, dưới chân có chèo chống vật về sau, thể lực tiêu hao cũng giảm bớt nhiều, thật tới cứu người, hẳn là địa ngục điện ảnh an bài đi. Dù sao rời đi phần hải về sau, tàu ma liền biến mất. Đối với có thể tùy ý điều khiển diễn viên tính mệnh địa ngục điện ảnh đến nói, căn bản không cần thiết cố ý thiết trí loại này tình huống tuyệt vọng. Nếu như ta đoán được không sai, có lẽ qua không được bao lâu ta liền sẽ gặp được thuyền đánh cá. Mark San nghĩ thầm, hắn cúi đầu nhìn một chút, chính mình nửa người đã rời đi mặt biển. Đồng thời đang từ từ hướng một phương nào tiến về phía trước. Cứ như vậy, Mark San rất nhanh liền nhìn thấy đường ven biển. Thật dài đường ven biển đèn đuốc sáng choang, phi thường phồn hoa. Một chiếc thuyền đánh cá phát hiện Mark San, cũng đem hắn cứu được đứng lên. Người không sao chứ? Giữ lại râu quai nón lão ngư dân quan tâm hỏi. Có nước sao? Tuy là thân thể cực độ mỏi mệt, nhưng là Mark San vẫn như cũ không dám cứ như vậy ngủ. Ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép, lão ngư dân rời đi một hồi. Ban đêm sao trời sáng tỏ, Mark San cứ như vậy nằm tại thuyền đánh cá bên trên. Tại hắn được cứu sau khi đứng lên, cá heo liền toát ra rời đi. Tựa hồ phi thường vui vẻ đồng dạng, hắn nắm chặt lại quyền. Một cỗ cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân. Lão ngư dân rất nhanh liền cầm một chén nước đến, chứa nước vật chứa phi thường cũ nát, hơn nữa còn có một cỗ mùi thối. Mark San nhíu nhíu mày, không có cự tuyệt, bất quá cũng không có uống, chỉ là đem chén nước cầm trong tay. Đây là đâu? Mark San thanh âm phi thường suy yếu. Leviathan, lão ngư dân nói chuyện có rất nặng khẩu âm, bất quá Mark San còn là nghe rõ ràng. Bằng hữu của ta cũng rớt xuống trong biển, có thể hay không đi cứu hắn? Mark San sau khi nói xong đem chén nước đặt ở trước miệng. Tiếp theo hắn bỗng nhiên ho khan vài tiếng, đồng thời buông lỏng tay ra, nhường cái chén rơi trên mặt đất, nước trong chén cũng toàn bộ đổ ra ngoài. Ngươi thoạt nhìn rất suy yếu, ta trước tiên đưa ngươi trở về trên bờ. Lão ngư dân đem chén nước nhặt lên. Ngươi còn cần không? Không cần, cảm ơn. Mark San cười cười, sau đó ngồi dậy, gặp Mark San sắc mặt so với vừa rồi khá hơn một chút về sau. Lão ngư dân cũng không có nhiều lời, cầm một kiện quần áo cũ cho Mark San. Tiếp theo liền thao túng chính mình thuyền đánh cá bắt đầu trở về cảng. Tại thuyền đánh cá tả hữu rất nhỏ lay động tiết tấu bên trong, Mark San cảm giác chính mình mê man, rất nhanh liền sẽ bị buồn ngủ đánh. Hắn dùng tay trái ngón tay cái đè lên người của mình bên trong, để cho mình hơi thanh tỉnh một điểm. Tuy là tác dụng không lớn, nhưng liền tình huống hiện tại đến nói, cũng rất tốt. Tiếp theo, Mark San nhắm lại mắt phải của mình, mắt trái cũng ở vào nửa khép trạng thái. Thân thể của hắn không nhúc nhích, trừ phi cẩn thận quan sát, nếu không nhất định sẽ cho là hắn đã ngủ. Qua 2 phút, hắn lại nhắm lại mắt trái của mình. Mắt phải biến thành nửa khép trạng thái. Cứ như vậy giao thế, để cho mình một mực ở vào chậm lẫn nhau giấc ngủ trạng thái. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn là có thể rất nhanh tỉnh lại. Ước chừng sau nửa giờ, Mark San phát hiện có một đôi tay ngay tại lục lọi áo quần trên người mình. Hứ, liền một bản sách nát. Ta muốn thứ này có làm được cái gì? Ta lại không biết chữ. Lão ngư dân thanh âm truyền vào Mark San trong tai. Mark San thanh tỉnh lại, bất quá hắn vẫn như cũ duy trì lấy chính mình phía trước tư thế, không có bất kỳ cái gì động tác. Tiếp theo, lão ngư dân tay lại đưa về phía Mark San. Hắn đem Mark San trên thân sờ soạng một cái khắp cả, nhưng là chỉ phát hiện 2 viên ngân tệ. Này 2 viên ngân tệ là Mark San rất sớm trước kia đặt ở trên người, chính hắn đều nhanh quên. Được rồi, dù sao cũng so không có tốt. Lão ngư dân ghét bỏ thanh âm truyền vào Mark San trong tai. Ném xuống được rồi, ngủ được thật là chết a. Gần nhất rơi xuống nước người làm sao đều nghèo như vậy đâu. Tiếp theo, Mark San liền cảm giác lão ngư dân ôm lấy chính mình, đồng thời dự định đem chính mình ném ra thuyền đánh cá. Quyển sách này có thể đổi 10 cái kim tệ. Mark San bắt lấy mạn thuyền. Nha, ngươi đã tỉnh. Lão ngư dân hơi kinh ngạc, bất quá không chút kinh hoàng. Tuy là lão ngư dân nói với Mark San nhường thuyền đánh cá tới gần đường ven biển, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có làm như vậy, mà là đem thuyền đánh cá mở đến một mảnh càng vắng vẻ hải vực. Trên cơ bản không có cái gì ngư dân sẽ đến hải vực. Liền này sách nát, còn có thể đổi 10 cái kim tệ. Ngươi làm ta ngớ ngẩn sao? Lão ngư dân nhổ một miếng nước bọt. Hừ, cho nên ngươi mới một mực là ngư dân a. Mark San cười khẽ một tiếng. Tuy là hắn đã tỉnh lại, nhưng trên thân thể suy yếu lại không phải thời gian ngắn có thể bù đắp. Hắn hiện tại không có vũ khí. Đối mặt đối thủ cũng là thường xuyên làm lao động chân tay ngư dân. Với lại theo vừa rồi ngư dân nói lời bên trong, Mark San cũng biết đến đối phương thường xuyên làm chuyện loại này. Theo lão ngư dân tìm này nọ thủ pháp đến xem, làm loại chuyện này phi thường thuần thục, gánh nặng trong lòng thứ này khẳng định là không có. Thật sao? Nếu như ngươi không có tỉnh, ta liền trực tiếp đưa ngươi vứt xuống biển. Hiện tại, vì không cho người khác cứu ngươi, ta vẫn là trước hết giết ngươi. Lại ném đi xuống đi. Lão ngư dân buông lỏng ra ôm Mark San hai tay. Gấp cái gì? Giết ta ngươi là có thể có 10 cái kim tệ. Nếu như ta không nói cho ngươi, bản này sách nát liền vĩnh viễn chỉ là sách nát. Dù cho một cái ngân tệ đều đổi không đến. Thừa cơ hội này, Mark San điều chỉnh tư thế. Hắn đứng lên, quay đầu nhìn về phía ngư dân. Đối phương không biết từ chỗ nào cầm một cái côn sắt ra tới. Ngươi nghĩ gạt ta, sau đó chạy trốn. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi nhảy xuống biển mặt cũng trốn không thoát. Ta sẽ một mực đuổi theo ngươi, chờ ngươi chết về sau lại rời đi. Lão ngư dân hung tợn cười một tiếng. Ngươi nhìn ta này người quần áo. Ta tại sao phải lừa ngươi? Ngươi bất quá là muốn tiền mà thôi. Mà ta lại muốn sống lâu một đoạn thời gian. Bản này bản thảo chỉ cần ngươi giao cho chính xác người. 10 cái kim tệ chỉ là thấp nhất thù lao. Thậm chí cho ngươi 20 viên cũng không nhất định. Nhưng là trừ người kia bên ngoài. Ngươi giao cho người khác. Chỉ có thể bị người khác chế giễu. Với lại, nói không chừng sẽ còn dẫn tới phiền toái. Mark San nhìn chung quanh một chút. Muốn tìm một phen mình bây giờ có thể sử dụng vũ khí. Lão ngư dân hai tay ôm ngực. Tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ Mark San. Hắn cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Sau đó lắc đầu. Được rồi, ta vẫn là không cần. Phía trước cũng có một người dạng này gạt ta. Ta kém chút liền nhường hắn đào tẩu. Vừa rồi ta đưa cho ngươi nước ngươi cũng không uống. Thoạt nhìn so với người kia còn khôn khéo. Trong này khẳng định có âm mưu. Sau khi nói xong, lão ngư dân hai tay giơ côn sắt hướng Mark San đánh hạ. Mark San giơ lên tay trái của mình ngăn cản. Cảm giác đau đớn nhường buồn ngủ của hắn hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là trên người cảm giác bất lực lại càng thêm nghiêm trọng. Ngay cả đứng lập đều phi thường gian nan. Vậy ngươi liền cả một đời đều ăn cá đi. Mark San kêu một câu. Đồng thời bắt lấy bên cạnh tấm ván gỗ hướng về phía trước ném ra ngoài. Chỉ là lực đạo quá yếu. Đối lão ngư dân căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn câu nói này tựa hồ chọc giận lão ngư dân. Người sau xông lên trước. Lần này côn sắt trực tiếp hướng đầu của hắn đập tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.